Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Mình đã đọc xong Bỉ Thầy phần 1. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp Bỉ Thầy phần 2 để các bạn tiện theo dõi nội dung câu chuyện. Các bạn nhớ đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỉ Thầy phần 2 chương 35. Ở sau khi ba nam nhân trở lại phòng bệnh không bao lâu, hộ sĩ ôm hai đứa nhỏ bọc trong tã lót đi tới phòng bệnh. Để không quấy rầy Yến Phi đang ngủ, mọi người toàn bộ rời đến phòng bệnh ở cách vách. Hai đứa nhỏ đều đang ngủ, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng. Các vị trưởng bối sốt ruột hỏi, đã tra đứa nhỏ là của nhà ai chưa? Dạng Trọng Bình có chút khổ não nói, xét nghiệm DNA nhanh nhất cũng phải một tuần mới có kết quả. Hiện tại chỉ là kiểm tra nhóm máu của đứa nhỏ. Lão đại là nhóm máu B, lão nhị là nhóm máu O. Trưởng bối ba nhà lập tức bắt đầu tính toán nhóm máu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nhìn đứa nhỏ vài lần, lặng lẽ rút lui. Ba người đều có chút không chắc. Nhạc phu nhân, Thiệu Thiệu là nhóm máu A, lo lắng. Tiêu phu nhân, Tiêu Tiếu là nhóm máu B, chờ mong. Tôn phu nhân khẽ cười nói, Kính Trì là nhóm máu O. Nhà tư lệnh vẻ mặt âm trầm, Tôn phụ cùng Tiêu phụ lộ rõ mừng rỡ. Nhà phu nhân lập tức hỏi, Trọng Bình, Yến ca của con là nhóm máu gì? Dạng Trọng Bình nói, Yến ca là nhóm máu A. Nuốt nuốt nước bọt, Dạng Trọng Bình thật cẩn thận nói, dựa theo nhóm máu có thể xác định lão đại là của Tiêu ca. Trong phòng im lặng một giây đồng hồ, im lặng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Ngay sau đó, chính Tiêu phụ mừng như điên. Ha ha ha, nhà tôi có một đứa. Tiêu mẫu cũng không giấu nổi kích động cùng vui sướng, không ngừng vỗ ngực hô hô. Tôi đã nói khẳng định có một đứa của nhà tôi, thật tốt quá, thật tốt quá. Phòng bên cạnh, Tiêu Tiếu ánh mắt lấp lánh, nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì ánh mắt nguy hiểm, nhà phu nhân cùng Tôn phu nhân quấn lên. Lão nhị như thế nào không thể xác định à? Dạng Trọng Bình giải thích, Yến ca là nhóm máu A, đời sau của nhóm máu A cùng nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O đều có thể sinh ra đứa nhỏ nhóm máu O. Nhưng đời sau của nhóm máu A cùng nhóm máu B hoặc nhóm máu AB mới có thể là nhóm máu B. Cho nên hiện tại có thể khẳng định lão đại là đứa nhỏ của Tiêu ca, lão nhị tạm thời không biết là của ai. Tiêu phụ cực kỳ quá đáng kích thích những người khác. Tiêu gia chúng tôi có một đứa đã rất thỏa mãn, lão nhị chúng tôi sẽ không chăn. Lão nhị khẳng định là của nhà tôi. Tôn phụ lấy ra chứng cứ đanh thép nhất, Kính Trì là nhóm máu O. Cũng chưa chắc, Trọng Bình nói, đứa nhỏ của nhóm máu A cùng nhóm máu A cũng có thể là nhóm máu O. Nhà tư lệnh tuyệt đối không từ bỏ. Phòng bên cạnh, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đem Tiêu Tiếu đè ở trên sofa đánh một trận. Lớn nhỏ phải có thứ tự, biết không à? Không buồn bực là giả, Tiêu Tiếu phấn khởi phản kháng. Kính già yêu nhỏ các cậu cũng biết đi, tới nhỏ nhất vốn nên có đứa nhỏ đầu tiên. Đệ, nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì tức giận đến cắn răng. Yến Phi trên giường bệnh tạm thời không có tinh thần đi hòa giải vụ mâu thuẫn này, hắn đã ngủ say như chết. Tiêu phu nhân cùng Tiêu phụ mỗi người ôm một đứa cháu trai bước qua đây, không thể để cho trận tranh cãi ầm ĩ bên kia làm ồn tới cháu trai. Lão đại là của Tiêu Tiếu, Tiêu phụ trái tim xem như vững vàng ở lại trong bụng. Mặc kệ con trai ruột đang bị hai đứa nhỏ con nuôi trừng phạt, Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu đem cháu trai đặt ở bên người Yến Phi. Đứa nhỏ vừa mới sinh ra vẫn nên ở bên cạnh mà mới tốt. Yến Tâm Ngưu cùng Điền Vãn Hương không chen vào tranh chấp, thấy cháu trai nhỏ một thân mập mạp non nớt, hai người trong lòng vô cùng cao hứng. Bốn vị trưởng bối ngồi trong cháu trai nhỏ cùng con dâu hết sức vui mừng. Mà phòng bên cạnh, đại chiến tranh đoạt cháu trai hoàn toàn tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Hứa Cốc Xuyên cũng qua đây, mấy vị trưởng bối quá điên cuồng, ăn ăn không tiêu. Tần Chữ, Hà Khai Phục, Nhạc Lăng cùng Dạng Trọng Bình ở lại hiện trường dập lửa. So với con trai ruột của mình, Hứa Cốc Xuyên đối với hai đứa con này của Yến Phi càng thêm hứng thú. Anh ở bên giường nhìn hơn nửa ngày rồi mới rời khỏi phòng bệnh, tìm một nơi để hút thuốc. Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì vừa mới hung hăng tận cho Tiêu Tiếu một trận cũng đi ra ngoài, không vì cái gì khác, hút thuốc giải sầu. Tiêu Tiếu không đi ra ngoài, cậu cao hứng à? Cát Tả Lót sờ sờ con trai lớn, lại sờ sờ con trai nhỏ. Trong mắt của Tiêu Tiếu hiện lên ý cười sâu sắc. Tiêu Phụ cao hứng, trực tiếp đập một phát lên bả vai của con trai. Làm tốt lắm, không hổ là con trai ta. Tiêu Tiếu nói, hai đứa nhỏ đều là cháu ruột của người. Đó là đương nhiên. Tiêu Phụ cảm thấy không bàn đến những cái khác. Năng lực di chuyển sinh đứa nhỏ này, ông ở trong ba nhà tuyệt đối là cao nhất. Tiêu phu nhân đột nhiên vỗ đầu, đã quên mất một sự kiện, lại vội vàng tới phòng bên cạnh. Tranh đoạt ở phòng bên cạnh vẫn đang được tiến hành, ai cũng cảm thấy lão nhị là của nhà mình. Tiêu phu nhân khờ tiến vào mà không để ý hai người kia, lập tức hỏi Trọng Bình. Trọng Bình, hai đứa nhỏ có di truyền đặc thù thân thể của chị dâu con không? Câu hỏi này vừa nói ra, tranh đoạt lập tức dừng lại. Trường bối Tôn gia cùng Nhạc gia lập tức hỏi. Đúng vậy, thân thể đứa nhỏ như thế nào? Cuối cùng có thể thở hắt ra một hơi, Dạng Trọng Bình giải thích. Hai đứa nhỏ đều không di truyền đặc thù thân thể của chị dâu. Chẳng qua đứa nhỏ cụ thể có di truyền gen trên phương diện này không thì còn phải chờ kết quả, khi có kết quả đo lường kiểm tra gen của đứa nhỏ thì mới có thể xác định được. Đều không có hả? Trường bối ba nhà không biết vì sao lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Vậy là chỉ có cháu trai, không có cháu gái. Hỏi rõ ràng chuyện này, Tiêu phu nhân lại rời đi. Chẳng qua bị cắt ngang như vậy, Nhạc gia cùng Tôn ra cũng không tranh đoạt nữa, đi xem cháu trai. Thời điểm Yến Phi tỉnh lại trong phòng tối đen, bên cạnh có người, nhìn về hướng cửa sổ, không có một tia ánh sáng. Người bên cạnh lại rõ ràng là đang ngủ, hắn đoán hiện tại là đêm khuya. Ngủ một giấc, thần kinh kích thích cảm nhận rõ ràng đau đớn trên cơ thể. Yến Phi sờ lên bụng, vừa lòng thở hắt ra, cuối cùng cũng xẹp xuống. Chẳng qua trên bụng vẫn còn chút thịt, xem ra việc đầu tiên phải làm sau khi ở cữ xong chính là tập thể hình, đem cơ bụng lại một lần nữa tập luyện trở về. Hắn vừa cử động, người bên cạnh liền tỉnh. Các người sờ sờ hắn, lẩm bẩm hô: Phi, tỉnh rồi. Ừ, em ngủ tiếp đi. Hai người ở bên cạnh đánh ngáp một cái, sau đó bật đèn đầu giường. Yến Phi nhắm mắt lại, người bên cạnh ngồi dậy. Tiếp đó, có một người từ chiếc giường bên cạnh đi tới, leo lên chiếc giường Yến Phi đang nằm, ôm lấy hắn, có chút ủy khuất nói: Phi, nhện ca cùng tam ca đánh em. Còn mắt thích ứng ánh sáng, Yến Phi mở mắt không rõ. Bọn họ vì sao đánh em? Bởi vì tiểu tử này thiếu đánh. Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì đang lấy đồ ăn cho Yến Phi, đồng thanh giải thích. Hai người đều mặc đồ ngủ. Yến Phi nhìn, hóa ra vẫn đang ở trong phòng bệnh. Tiêu Tiểu ánh mắt lấp lánh nói: Bởi vì nhóm máu của lão đại giống em, nhị ca cùng tam ca ghen tị với em, cha nên liền đánh em. Yến Phi kinh ngạc cực độ. Đã xác định được đứa nhỏ là của ai? Tiêu Tiểu không phải không chút nào đắc ý nói: Lão đại đã xác định thằng bé là nhóm máu B, chỉ có anh cùng với em có thể sinh ra đứa nhỏ mang nhóm máu B. Lão nhị là nhóm máu O, chưa xác định là của nhị ca hay là tam ca, hoặc vẫn là của em. Cậu chán sống rồi đúng không? Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì tức giận. Yến Phi cười ha ha: Tiểu tiểu lợi hại à, hai đứa nhỏ liền có một đứa là của em. Em đã nói khẳng định rồi, có một đứa là của em. Tiểu tiểu một chút cũng không sợ chết. Tôn Kính Trì đi tới, nhắm về phía mông của Tiểu tiểu đạp một cước. Đủ loại khó chịu, đủ loại án niệm. Yến Phi nhìn hai chiếc giường trong lòng hỏi: Heo con đâu? Tôn Kính Trì đã văng Tiểu tiểu, đỡ Yến Phi ngồi dậy nói: Trong mình nói bởi vì cần Vũ em đút sữa cho nên đứa nhỏ có thể ôm về trước, gọi Vũ em đến bệnh viện đút sữa cũng không tiện. Tiếp đó y nói: Nếu anh muốn giữ đứa nhỏ ở bên người em, bọn em sẽ gọi Vũ em tới Đông Hồ. Yến Phi do dự nói: Anh muốn nhìn heo con nhưng mà không muốn có quá nhiều người ở trong nhà. Nghĩ hắn nói: Ca mỗi ngày mang ảnh chụp về cho anh xem. Được. Tôn Kính Trì đem Tiêu Tiểu đang muốn tới gần đẩy ra, hoàn toàn ngó lơ cậu. Chờ qua tiệc đầy tháng, bọn em liền ôm đứa nhỏ trở về. Bọn em có ảnh chụp của đứa nhỏ. Tôn Kính Trì từ trong điện thoại mở ra ảnh chụp của con trai cho Yến Phi xem. Yến Phi nhíu mày: Sao nhiều nếp nhăn vậy? Đứa nhỏ mới vừa sinh ra đều như vậy, qua vài ngày thì tốt rồi. Mẹ của bọn em nói mỗi ngày đứa nhỏ sẽ một khác. Tiêu Tiểu muốn xem lại bị Tôn Kính Trì đá văng. Cậu cáo trạng: Phi, anh xem, tam ca cứ bắt nạt em như vậy. Nhạc Thiệu bưng bát lại đây, cũng đã văng Tiêu Tiểu, sau đó ôn nhu nói với Yến Phi: Tới, trước hết uống hết bát canh này, đói bụng đi. Đói bụng, Yến Phi tiếp nhận bát uống một ngụm, hắn nhíu mày. Cái gì đây? Nhạc Thiệu nói, cái này sẽ giúp anh bài trừ tụ huyết. Vừa nghe như vậy, Yến Phi chịu đựng khó chịu uống hết. Tiêu Tiếu bưng canh gà tới, Tôn Kính Trì cầm lấy, lại đẩy cậu ra. Tiêu Tiếu tức giận, vậy anh coi tam ca kìa. Cốt, cậu tưởng rằng mình mới 5 tuổi sao? Nhà Thiệu hiện tại nhìn Tiêu Tiếu thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Tổng cộng chỉ có 2 đứa nhỏ, cậu một chút cũng không biết lớn nhỏ có thứ tự, không đánh chết cậu là đã nhẹ với cậu rồi. Yến Phi cười nói, không phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao? Ai không có, lần tới anh sẽ một lần xin cho người đó 2 đứa. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu ánh mắt tức khắc sáng ngời. Tiếp đó ba người nhanh chóng tỉnh táo lại nói, bỏ đi, sinh đứa nhỏ rất khổ sở. Yến Phi đương nhiên sẽ biết rất khổ sở, thời điểm sinh hắn còn hôn lên sẽ không bao giờ sinh nữa. Chẳng qua liếm liếm môi, hắn nói, sinh nữa cũng không vấn đề gì. À, heo con đột nhiên rời khỏi anh, vẫn có chút không quen, cảm giác bụng trống trơn. Anh trai, vất vả cha anh. Rốt cuộc cướp được một chỗ trống, Tiêu Tiếu hôn Yến Phi một cái, chẳng qua ngay lập tức lại bị Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu đá văng. Tiêu Tiếu nổi giận, các cậu đừng có mà quá đáng, cẩn thận lão chị cũng là của tớ. Cậu dám? Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì sánh tay áo ngủ. Được rồi, không phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, có gì ghê gớm. Anh lần này có thể mang thai song sinh, lần tới khẳng định cũng có thể. Yến Phi lập tức từ một cái cực đoan, đánh chết cũng không chấp nhận sự thật rằng mình có thể mang thai, xoay chuyển đến một cái cực đoan khác, sinh đứa nhỏ cũng không có gì ghê gớm. Tôn Kính Trì đút Yến Phi uống canh gà nói, vẫn là thôi đi, nhìn anh đau như vậy, bọn em đều đau lòng muốn chết. Hai đứa nhỏ là đủ rồi, nếu đứa nhỏ còn lại không chung huyết thống với em, em liền cướp đoạt con trai lớn của chúng ta, để thằng bé theo họ của em. Cha mẹ của tớ sẽ liều mạng với cậu, Tiêu Tiếu khách quan trần thuật. Yến Phi vẫy tay, Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì ngồi bên cạnh hắn. Tiêu Tiếu bị hai ông ăn chay ghét bỏ, chỉ có thể ngồi ở ghế. Yến Phi mông đau, hắn nghiêng người dựa vào Nhạc Thiệu nói, vốn anh đã quyết định không sinh tiếp, có đứa nhỏ hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn. Nếu trước khi mang thai anh biết được tình huống thân thể mình, anh khẳng định sẽ không mang thai đứa nhỏ. Nhưng mà thời điểm hai heo con ở trong bụng của anh cử động, anh đột nhiên cảm thấy sinh mệnh thật sự là một chuyện thần kỳ. Chúng ta có thể có được đứa nhỏ mang huyết mạch của chúng ta lại càng là một chuyện thần kỳ. Ho nhẹ hai tiếng, hắn nói, thời điểm sinh sản đau tới mức anh muốn đập đầu vào tường, nhưng mà nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, cảm nhận được một sinh mệnh tươi sống từ trong bụng anh thai nghén sinh ra, loại cảm giác này càng thêm thần kỳ. Cho nên Yến Phi không còn bất kỳ tâm lý chứng ngại nào nữa, nói, ba người các em ai không có lần này thì chờ lần tới, đừng nóng vội, dù sao cũng sẽ có. Nhà Thiệu ngậm lấy môi của Yến Phi, liếm rồi lại liếm, hôn rồi lại hôn. Sinh đứa nhỏ sẽ rất đau, mang thai cũng vất vả nha. Yến Phi trở mình xem thường, vậy chờ đến khi anh 40 tuổi mới sinh tiếp sao? Anh lần này nếu như một hơi mang thai 3 đứa, anh khẳng định sẽ từ bỏ. Thừa dịp anh hiện tại trẻ tuổi, tổ chức thân thể tốt, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trọng Bình cũng nói lần này anh sinh rất nhanh. Nhưng mà bọn em đau lòng, Tôn Kính Trì nói. Yến Phi buồn bực, các em có cho không? Ba người không dám dài dòng, nhanh chóng trả lời, cho, nhất định phải cho. Yến Phi nở nụ cười, ba người cũng cười. Nhận được nụ hôn khen thưởng đến từ ba người, Yến Phi chuyên tâm uống canh gà. Mang thai đúng là rất khổ cực, sinh đứa nhỏ cũng là rất đau, nam nhân mang thai đúng là rất kỳ quái. Nhưng mà loại cảm giác thai nghén sinh mệnh này tự hồ sẽ làm cho người ta nghiện. Hắn cũng muốn có được đứa nhỏ mang huyết thống của bản thân cùng với Thiệu Thiệu, A Trì và Tiểu Tiểu A. Nếu hắn có thể sinh đứa nhỏ, vì sao phải đi tìm người mang thai hộ? Vạn nhất đứa nhỏ sinh ra lại giống với người mẹ mang thai hộ, hắn sẽ rất khó chịu. Anh no lại được Nhạc Thiệu ôm vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, vệ sinh cá nhân một phen. Yến Phi trở lại trên giường gọi ba người lên giường cùng. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đương nhiên chiếm lấy hai vị trí bên cạnh của Yến Phi. Tiêu Tiếu bị hai người ghét bỏ ở dưới cầu tình của Yến Phi, có thể từ một chiếc giường khác chuyển qua đây cùng ngủ với Yến Phi. Tên của đứa nhỏ đã nghĩ xong chưa? Trước khi ngủ, Yến Phi hỏi. Chờ xác định lão nhị là của ai rồi tính sau. Cha bọn em nói tên của đứa nhỏ phải đặt gần giống nhau, khiến người ta vừa nghe liền biết bọn nhỏ là anh em, Nhạc Thiệu nói. Yến Phi gật gật đầu đồng ý. Ngáp một cái, hắn lại buồn ngủ. Ba vị ba bà cũng nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Lúc này đã gần rạng sáng 3 giờ. Trong đại viện, một quân khu nào đó ở đế đô, có 3 nhà không ngủ được. Có 1 nhà là cao hứng, có 2 nhà là khẩn trương. 2 anh em song bào thai nằm sát cạnh nhau trong chiếc giường trẻ em đang ngủ say. Sau khi ôm 2 đứa nhỏ từ bệnh viện trở về, chúng nó cũng chỉ tỉnh lại 2 lần. Thời gian còn lại vẫn luôn ngủ, cũng không bú sữa, hoàn toàn không sôi nổi giống như lúc trong bụng của mama nhà mình. Đứa nhỏ được mang về Nhạc gia bởi vì nhóm máu của Nhạc Hiệu cùng 2 đứa nhỏ không giống nhau. Hiện tại cha ruột của lão đại là ai đã được xác định, lão nhị còn chưa xác định rõ ràng. Nhạc Tư Lệnh trong lòng không yên, cũng không có tâm tư đi ngủ. Ngồi ở trên giường trẻ em, nhìn chăm chăm vào lão nhị, Nhạc Tư Lệnh càng cảm thấy cháu trai là của mình. Tôn gia, Tôn Tư Lệnh cũng không ngủ, nằm ở trên giường trợn tròn mắt nói với vợ. Anh cảm thấy lão nhị là của nhà ta, cái mũi lão nhị rất giống Kính Trì. Em cũng thấy vậy, Kính Trì là nhóm máu ô, khẳng định là của nhà ta. Kết quả xét nghiệm DNA cũng quá chậm, ngày mai em lại hối thúc Trọng Bình một chút đi. Tiêu phụ cùng tiêu mẫu cao hứng nhất, đang sắp xếp lại danh sách khách mời. Kỳ thật bọn họ đã sớm tính toán xong, chẳng qua hôm nay tâm tình tốt không ngủ được, đơn giản tìm chút sự tình để làm. Tiền đề tháng của đứa nhỏ, 3 nhà đều tự mình dự tính danh sách khách mời. Người không thể quá nhiều, nhưng cũng không thể bỏ qua những nhân vật quan trọng. Có thể nói là 1 nhà vui, 2 nhà sầu. Chương 36. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương chưa từng sầu, chỉ có vui. Sáng sớm hôm sau, 2 người liền ăn mang một số đồ ăn thích hợp cho người mới sinh tới bệnh viện. Yến Phi vẫn đang ngủ, chẳng qua Tôn Kính Trì, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu đã dậy. Yến Phi tổ chức thân thể tốt, mai là có thể xuất viện về nhà ở cữ. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương cũng không làm phiền con trai. Tại thời điểm 3 người ăn cơm, Điền Vãn Hương đem quần áo thay ra của con trai mang đi giặt. Ở sau khi Điền Vãn Hương giặt xong quần áo, 3 người bảo bà cùng với Yến Tam Ngư đi thăm đứa nhỏ. Bệnh viện có 3 người họ là đủ rồi. Thấy bệnh viện tạm thời không có việc gì cần đến mình, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đi thăm 2 cháu trai. 2 bé con vừa mới sinh ra, hiện tại đang bú sữa à. Nam nhân 3 nhà đã đi làm, mấy vị phu nhân thì xin nghỉ vài ngày ở nhà để chăm sóc cháu trai. Thời điểm đi vệ sinh, Yến Phi tự mình cảm giác một chút, sau đó từ trong phòng vệ sinh đi ra, nói anh cảm thấy hiện tại có thể xuất viện. Trọng Bình nói ngày mai mới có thể xuất viện. Yến Phi lắc lư thân thể hoạt động nói anh cảm thấy anh rất khỏe, các em lại đi hỏi một chút, anh muốn về nhà, anh ghét nhất phải nằm viện. Để em đi hỏi. Tiêu Tiểu rời đi. Qua khoảng 10-20 phút sau, Tiêu Tiểu mới trở về. Cùng cậu trở về ngoài trừ giãn Trọng Bình, còn có bác sĩ Triệu của khoa sản. 2 người kiểm tra thân thể Yến Phi một chút. Kiểm tra xong, kết luận của 2 người đều là Yến Phi có thể sớm xuất viện. Vừa nghe có thể xuất viện về nhà, Yến Phi một khắc cũng không muốn ở lại thêm. 3 người gọi điện thoại về đại viện báo 1 tiếng, sau đó thu dọn đồ đạc về nhà. Yến Phi từ lúc đau bụng sinh đến trước khi sinh, đến lúc sinh, đến lúc xuất viện đều nhanh tới mức làm cho người ta giật mình. Yến Phi không cần cho con bú, sinh đứa nhỏ xong hắn liền hoàn toàn thoải mái, cũng định trước hắn sẽ khôi phục rất nhanh. Gần trưa, 4 vị vừa lên trước ba bà về đến Đông Hồ. Yến Phi tự nhiên vẫn là nằm nghỉ trên giường. Bọn họ trở về không bao lâu, Yến Tam Ngưu cùng Đền Vãn Hương cũng trở lại, vẫn là để ý con trai hơn. Cháu trai bên kia có một đám người chiếu cố, bọn họ yên tâm. 2 người vừa về liền bắt đầu nấu canh gà, làm cơm ở cữ cho con trai. Giữa trưa, Hà Thái Phục cùng Tần Chữ lại đây, đến hỗ trợ. Bọn họ không biết cách chăm sóc người đang ở cữ, chẳng qua nấu chút đồ ăn gì đó thì vẫn có thể. Cơm trưa của Yến Phi phải nấu riêng, liền giao cho Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương. Thời điểm buổi chiều, Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng cũng lại đây. Con trai của Hứa Cốc Xuyên đã qua ngày đầy tháng, chẳng qua vẫn chưa làm tiệc mời. Vốn mấy ngày nữa sẽ làm, vừa lúc Yến Phi sinh, 4 nhà thương lượng một chút, dứt khoát cùng nhau tổ chức. Hứa Cốc Xuyên có chuyện muốn nói với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu. Anh dẫn đầu bốn người cùng Hà Khai Phục đi vào thư phòng. Tần Chữ ở trong phòng cùng Yến Phi nói chuyện phiếm. Yến Phi sinh đứa nhỏ xong cũng không còn dễ buồn ngủ như trước. Nhạc Lang ở trong phòng bếp hỗ trợ, hắn không ngừng nhìn đồng hồ, có vẻ kích động. Tần Chữ cùng Hà Khai Phục không biết nên nhận đứa nhỏ nào làm con nuôi. Hai người cùng nhau thương lượng, dứt khoát đều nhận. Đứa nhỏ nhiều thêm một vị cha nuôi mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Tần Chữ hỏi, Đại Phi, cậu còn sinh nữa không? Sinh chứ. Yến Phi nằm nghiêng sảng khoái nói, đứa nhỏ chỉ có hai, như thế nào cũng phải sinh cho mỗi nhà một đứa à. Cậu thật vĩ đại. Tần Chữ rất bội phục bạn già. Yến Phi bất đắc dĩ nói, không có biện pháp nha, tôi chung quy không thể nhìn trưởng bối nhà nào đó có tiếc nuối. Dù sao hết đau thì tốt rồi, tôi hiện tại cũng không còn quá đau. Không giống như lúc bị thương, tôi đau đến vài ngày liền, mặc dù thời điểm sinh thì cực kỳ đau. Tần Chữ lý giải gật đầu. Tình huống của ba nhà đặc thù, đứa nhỏ cũng quả thật không đủ phân chia. Tiếp đó nói, về sau đứa nhỏ của cậu đều là con nuôi của tôi. Được à, không thành vấn đề. Yến Phi chọc chọc Tần Chữ, cậu thì sao, thời điểm nào thì để tôi làm cha nuôi? Tần Chữ không có hứng thú nói, anh trai cùng em trai tôi đều đã kết hôn sinh con, nhà tôi cũng không thèm quản tôi, chuyện này tính sau đi. Yến Phi lại chọc chọc, cậu cùng lão Hắc dứt khoát gộp thành một đôi là được đấy, tôi thấy cậu ta cũng không có ý định kết hôn. Đi chết đi. Tần Chữ dùng sức chọc trở lại, tôi là thẳng nam, không có ý định cầm, chỉ là bộ dáng đen thui, chỉ bằng bộ dáng đen thui của cậu ta cực kỳ không phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Lão Hắc nghe được sẽ khóc. Yến Phi cùng Tần Chữ chọc lẫn nhau. Chọc đủ rồi, Tần Chữ nói, tôi nói với người nhà, lễ mừng năm mới năm nay không trở về Mỹ. Đại Phi, đứa nhỏ đã sinh ra, tranh của cậu có phải hay không nên giao nộp? Cái đệt, cậu có phải hay không là muốn trông thấy tôi không được nhàn rỗi? Sinh đứa nhỏ xong còn phải có thời gian khôi phục nha. Khôi phục xong còn phải trông đứa nhỏ nha. Trông đứa nhỏ xong thì phải nghỉ ngơi nha. Tôi không có thời gian. Cậu không kiếm tiền sao? Quyết tâm để ba người bọn họ nuôi cậu. Cậu là có chút tiền, nhưng mà miệng ăn nói lỡ à, lão đại. Yến Phi nháy mắt bại trận. Hắn mới không cần ba người kia nuôi hắn. Nói thế nào thì linh hồn của hắn cũng là anh trai. Hơn nữa hắn cũng không phải là nàng dâu gì đó. Hít hít cái mũi, Yến Phi nói, vậy cũng phải chờ tới khi tôi ở cữ xong đã. Mẹ tôi nói trong thời gian ở cữ không được làm gì, bằng không sẽ lưu lại bệnh vặt. Tần Chữ hào phóng nói, vậy chờ cậu ở cữ xong chúng ta liền khởi công. Quỷ hút máu. Tần Chữ lồ ra miệng răng trắng giống như quỷ hút máu. Chuyện tên này trêu chọc anh chính là sẽ nhớ cả đời. Trong nhà có người hỗ trợ Yến Phi, đứa nhỏ lại ở cha mẹ bên kia. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì và Tiêu Tiểu thoải mái không ít. Trong thư phòng sương khói lượn lờ, từ sau khi Yến Phi mang thai, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu ít hút thuốc đi rất nhiều, lúc này cũng buông lỏng hút thuốc. Ngồi đây đều là kẻ nghiện thuốc lá, mỗi người trong miệng đều ngậm một điếu. Vốn Hứa Cốc Xuyên tính toán sau khi đứa nhỏ của mình tròn một tuổi sẽ đưa qua đây để Yến Phi chăm sóc. Hiện tại Yến Phi tự thân cũng có đứa nhỏ, hắn liền do dự có nên hay không đưa đứa nhỏ qua đây. Bọn họ càng sớm ở chung một chỗ, tình cảm càng sâu. Nhạc Thiệu hiện tại cũng là ba ba, anh thực hy vọng đứa nhỏ của mình cũng có thể cùng đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên kết bái trở thành huynh đệ chí cốt giống như ba anh em bọn họ. Nhà Thiệu đã mở miệng, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiểu cũng không phản đối, cũng chỉ là việc mời thêm hai vị bảo mẫu mà thôi. Chờ tòa nhà lớn của bọn họ xây xong rồi, đứa nhỏ có nhiều hơn nữa cũng không sợ. Hứa Cốc Xuyên cùng ba người quan hệ theo một loại ý nghĩa nào đó cũng chẳng khác nào huynh đệ kết bái. Lại nói tiếp, ít nhiều gì cũng dựa vào Yến Phi. Con bướm bướm Yến Phi này sau khi sống lại dẫn đến biến hóa liên tục không ngừng, sinh ra ảnh hưởng là việc hắn căn bản không dự đoán được. Buổi tối, Tần Chữ cùng Hà Khai Phục ăn cơm hỗ trợ, thu dọn bát đĩa xong liền rời đi. Yến Phi nằm ở trên giường, ba người đem cơm tối mang tới trước mặt hắn. Nhạc Lâm cùng Hứa Cốc Xuyên không có ý tứ rời đi. Đến hơn 10 giờ tối, hai người cũng rất tự giác đi lên phòng ngủ dành cho khách ở tầng 3 để nghỉ ngơi. 11 giờ, tầng 1 tối om, tất cả đều đi nghỉ ngơi. Tiêu Tiểu lại bị hai ông anh trai vô tình ngăn ở bên ngoài cùng của giường lớn. Ở trước khi lão nhị xác nhận, xác định DNA, Hai ông anh lớn bất mãn cũng không có dự định để cậu nằm ngủ ở bên cạnh Yến Phi. Anh trai, anh xem, nhị ca cùng tam ca đối với em ngày càng quá đáng. Yến Phi cười nói, chờ lão nhị xác định là của ai rồi, em liền cùng bọn họ cướp. Ừ, em khẳng định sẽ cướp, bọn họ chính là trắng trợn ghen tị. Cậu đêm nay có phải hay không tính ngủ ở sofa? Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì rất muốn đem Tiêu Tiếu chiếm được lợi, còn khoe mẽ đá xuống giường. Thời điểm ba anh em ở trên giường đấu võ mồm, một chiếc taxi dừng ở trước cổng chính biệt thự. Ba người từ trên xe bước xuống, từ trong cốp sau của xe lấy ra ba chiếc vali. Một người trong đó thanh toán xe, sau đó từ trong túi lấy ra chìa khóa cổng chính của biệt thự. Tầng 2 ở cùng tầng 3 của biệt thự đều có phòng sáng đèn. Ba người động tác rất nhẹ đi vào biệt thự. Một người nói, tôi đêm nay ngủ ở đâu? Lên tầng 3 tùy tiện tìm một phòng không có ai là được rồi. Người còn lại trả lời, ồ. Ba người mang theo vali lên tầng. Thời điểm đến tầng 3, ba người không hẹn đồng thời thả nhẹ cước bộ. Một người quen thuộc đi tới cửa phòng đã được mình dán nhãn. Người thứ hai đứng ở trước một căn phòng đã đóng chặt cửa. Người thứ ba hoàn toàn phối hợp với hai người kia, ngáp một cái rồi trực tiếp đi vào một căn phòng vẫn còn mở cửa, đóng cửa lại. Hai người vẫn còn đứng ở cửa phối hợp gật đầu ra hiệu. Hai người đồng thời nâng tay gõ cửa. Người ở trong phòng còn chưa ngủ, xuống giường, mở cửa. Cửa cơ hồ đồng thời mở ra. Nhạc Lăng, Hứa Ca. Kèm theo hai thanh âm kinh hỉ cấp cho đối phương, hai người trẻ tuổi vừa mới vội vàng từ Mỹ về nhào vào trong lòng người yêu. Hứa Cốc Xuyên ở trên mông của Tiêu Dương vỗ một cái, một tay kéo vali hành lý của cậu, một tay ôm Tiêu Dương lui về trong phòng, dùng chân đóng cửa lại. Nhạc Lăng ở trên miệng vợ mình hùng hằng hồn hai cái. Em rốt cuộc cũng trở về. Đóng cửa, Nhạc Lăng đem bà xã cùng hành lý của bà xã nhanh chóng kéo trở về phòng. Mà Vệ Văn Bân vừa mới lấy ra quần áo chuẩn bị đi tắm cũng nhận được điện thoại của một người. Cậu buông quần áo đi xuống dưới nhà, mở cửa ra cho người kia. 10 giờ sáng hôm sau, Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng cũng không lộ diện, cũng không có ai lên tầng gọi bọn họ. Nghĩ rằng hai người tối hôm qua khả năng ngủ tương đối trễ, Yến Phi đã dậy, chẳng qua bị mẹ mình yêu cầu nằm ở trên giường. Không thể đọc sách, không thể vẽ tranh, không thể xem tivi, không thể lên mạng. Yến Phi chán muốn chết. May mắn Tần Chữ tới, bồi hắn nói chuyện phiếm. Ba người tạm thời hết bận, cùng Hà Khai Phục ngồi trong phòng khách uống trà tán gẫu. Một người từ trên cầu thang đi xuống. Hà Khai Phục kinh ngạc kêu lên, bác Thái Tử, sao anh lại ở đây? Ba người cũng giật mình, anh thời điểm nào thì lại tới? Căn biệt thự này có một chuyên gia phụ trách an toàn, nhà Thiệu bọn họ cũng không lo lắng có trộm vặt gì đó lẻn vào. Chẳng qua trong nhà đột nhiên nhiều ra một người, bọn họ vẫn là giật mình. Bác Tây Sơ đi đến, ngồi xuống. Tôi tới tối qua, Bình Bình hôm qua trở về, tôi xử lý xong công việc trong tay liền tới đây. Bình Bình bọn họ trở về rồi? Bốn tiếng hỏi. Bác Tây Sơ gật đầu. Ba người bọn họ đều trở về, Bình Bình còn đang ngủ, lệch múi giờ. Tôn Kính Trì nói, trong bếp có đồ ăn, tự mình lấy đi. Bác Tây Sơ cũng không khách khí, đứng dậy đi vào phòng bếp ăn sáng. Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đều đã trở về. Sau khi trải qua đồng dạng kinh ngạc, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đi vào phòng bếp làm chút đồ ăn sáng hợp khẩu vị cho ba đứa nhỏ mới từ Mỹ trở về, hoặc là cơm trưa. Gần 11 giờ, Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng lần lượt đi từ trên tầng xuống. Người trong phòng khách ngay cả ánh mắt ám muội cũng lười cấp. Hai người nói Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu bị lệch múi giờ. Chẳng qua những người khác không tin, rõ ràng tối qua làm quá nhiều cho nên sáng nay mới không dậy được. Hà Khai Phục hỏi, bọn họ xin nghỉ mấy ngày? Bác Tê Sơ trước tiên trả lời, Bình Bình nói là xin nghỉ một tháng, chờ đứa nhỏ qua tiệc đầy tháng mới quay trở về Mỹ. Nhạc Lăng sung sướng nói, Bác Chu cũng nói chờ đứa nhỏ qua tiệc đầy tháng mới quay trở về Mỹ, trường học ở Mỹ hiện tại đang trong kỳ nghỉ. Hứa Cốc Xuyên không trả lời, bởi vì đã có hai người trả lời thay anh. Anh nói thẳng, các cậu giúp tôi nghĩ biện pháp để tôi ở lại Đế Đô một tháng. Tôi xem như biết cái gì gọi là lấy công làm từ. Hà Khai Phục đối với Hứa Cốc Xuyên ôm quyền, bội phục. Hứa Cốc Xuyên xí một tiếng nói, chờ cậu có bà xã để xem cậu còn nói tôi như thế không. Hà Khai Phục nói khoác không biết ngược, bà xã của tôi còn chưa từ trong bụng mẹ vợ sinh ra đâu. Vậy tôi chờ xem. Không cùng Hà Khai Phục đấu võ mồm, Hứa Cốc Xuyên đi vào phòng bếp tìm đồ ăn. Nhạc Lăng đã đi trước. Mấy người này càng ngày càng coi đồng hồ như là nhà của mình. Cho dù Bát Tê Sơ cũng có xu hướng này. Nghe thấy Tiêu Bách Trường, Tiêu Dương và Vệ Văn Bần đã trở về nhà, Yến Phi một bên cảm động, một bên cạn lời. Cảm động tự nhiên là ba người vì hắn gấp gáp từ Mỹ trở về. Cạn lời thì là vừa trở về, ba người đã không xuống được giường. Hắn mãnh liệt yêu cầu bọn họ trước hết là trả tiền thuê phòng. Ba người này trở về chính là trong nhà vô cùng náo nhiệt. Ba người đến buổi chiều mới từ giường đứng dậy, trước hết lấp đầy bụng, thuận tiện hỏi han Yến Phi, sau đó đi thăm cục cưng. Chuyến này đi mãi đến buổi tối mới trở về. Ba người vừa trở về liền liên mồm không ngừng nói cục cưng có bao nhiêu đáng yêu. Cao hứng nhất chính là Tiêu Dương, bởi vì có một cục cưng là Tiêu già. Lo lắng nhất chính là Tiêu Bách Chu, y cảm thấy nếu đứa nhỏ thứ hai không phải là của Nhạc già, Nhạc già rất thảm. Ba người trở về liền vây xung quanh Yến Phi cho hắn xem ảnh chụp của đứa nhỏ. Nhìn thấy cục cưng trong ảnh, Yến Phi đặc biệt tự hào, đây chính là do hắn sinh ra. Tiêu Bách Chu nói, tên của đứa nhỏ còn chưa đặt, có phải hay không trước hết cấp cho đứa nhỏ nhũ danh, chung quy không thể gọi đứa nhỏ là heo con đi. Vệ Văn Bân nói, đứa nhỏ một chút cũng không béo. Yến Phi cười cười, tôi sẽ đổi cách gọi, tôi cũng không chuẩn bị nhũ danh gì đó, đặt một cái tên là được rồi, ba ba bọn nhỏ đều không có nhũ danh. Tiêu Dương nói, Yến ca, đứa nhỏ rất đáng yêu à, nếu không phải là không thể sinh bế, không thể bế suốt, em thấy cha mẹ em sẽ không buông tay, anh sau này có sinh tiếp không? Yến Phi không chút ngượng ngùng nói, đương nhiên đứa nhỏ không đủ chia, ít nhất phải sinh thêm một đứa. Tôi bội phục cậu, cậu thật vĩ đại. Tiêu Bách Chu dựng thẳng ngón tay cái, Vệ Văn Bân lẩm bẩm, cậu không sợ đau mông sao? Đem cái tên này ném ra ngoài cho tôi. Vệ Văn Bân ở trong phòng ngủ của Yến Phi bị Yến Phi hạ lệnh bao vây đánh người. Trong phòng khách, Nhạc Thiệu hiếm khi tâm tình tốt hỏi Bát Tê Sơ, anh đối với Văn Bân dự định thế nào? Bà xã của tôi rất là để ý, anh cũng đừng làm cho tôi khó xử. Bát Tê Sơ bình tĩnh tự nhiên nói, cậu bảo Yến Phi thoải mái 120%, chuyện của tôi còn chưa đến phiên đám già kia khoa tay múa chân. Thế vì sao Văn Bân lại nói vậy? Bát Tê Sơ đơn giản trả lời, em ấy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nói nhiều hơn nữa chẳng bằng đi làm, thời gian trôi qua em ấy sẽ tin tưởng. Vậy tôi đây sẽ không nhiều chuyện. Trong xương cốt, Bát Tê Sơ cùng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiểu, Hứa Cốc Xuyên là người giống nhau. Nhạc Thiệu đã hỏi được những gì cần biết, liền tin lời của Bát Tê Sơ. Bọn họ loại người có thân phận này, nói lèo hứa xuân gì đó chính là hạ giá, khinh thường đi làm. Buổi tối, Bát Tê Sơ ngủ tại đồng hồ, vuốt ve người đang nằm ở trong lòng nói, Bân Bân, chúng ta cũng sinh đứa nhỏ đi. Vệ Bân Bân nháy mắt tỉnh táo, theo phản xạ liền hỏi, anh chuẩn bị kết hôn? Đã quen cùng phản xạ của Vệ Văn Bân khác với người bình thường, Bát Tê Sơ thản nhiên đáp, là đứa nhỏ của chúng ta. Vệ Văn Bân chậm rì rì nói, thí nghiệm thành công, chức năng của Yến Phi có thể phục chế. Bát Tê Sơ hôn nhẹ lên miệng cậu nói, thật xin lỗi, đặc thù cơ thể của Yến Phi dường như không có cách nào phục chế đến người khác được. Vậy tại sao chúng ta có thể có đứa nhỏ được? Vệ Văn Bân hồ đồ, tôi đi kiểm tra rồi, không thể sinh. Bát Tê Sơ nở nụ cười, gã yêu chết cái sự đơn thuần của Bân Bân nhà gã. Bàn tay dán trên bụng của Vệ Văn Bân, gã nói, em cảm thấy như vậy có được không? Đem tinh trùng của hai người chúng ta kết hợp với trứng của nữ nhân, sau đó lại từ một nữ nhân khác sinh hạ, đứa nhỏ kia không phải là con ruột của chúng ta sao? Vệ Văn Bân mỉm môi, Bát Tê Sơ ảy nảy nói, thật xin lỗi Bân Bân, tôi chỉ có thể dùng phương thức như vậy để có được đứa nhỏ thuộc về chúng ta. Đứa nhỏ là song bào thai, tôi cảm thấy rất tốt. Vệ Văn Bân ôm lấy Bát Tê Sơ, cậu cũng ái nấy, thật xin lỗi, tôi không sinh được. Bát Tê Sơ dỗ dành nói, em là bạn trai, đương nhiên không sinh được đứa nhỏ. Bân Bân, chúng ta sinh một đôi song bào thai có được không? Vệ Văn Bân ôm chặt Bát Tê Sơ, những người kia trong nhà anh sẽ đồng ý chứ? Vạn nhất bọn họ không thích con của chúng ta, đối với đứa nhỏ không tốt thì phải làm sao đây? Hoặc là ám sát tôi cùng đứa nhỏ. Bà Tê Sơ ôn nhu nói, không cần lo lắng, con của chúng ta không cần bọn họ yêu thích, con của chúng ta về sau chỉ cần bọn họ sợ hãi là đủ rồi. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này em ở Mỹ học tập, chúng ta trước hết đem đứa nhỏ sinh ra. Vậy sau khi tôi tốt nghiệp sẽ không tới Hàn Quốc định cư, tôi không thích những người đó, cũng không thích ăn đồ chua. Đối với điểm này, Vệ Văn Bân rất kiên trì. Bác Tê Sơ trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, thật sự không thích như vậy. Vệ Văn Bân ở trong lòng Bác Tê Sơ cọ cọ. Ở Hàn Quốc tôi không có bạn bè gì, tôi không muốn rời xa khỏi Yến Phi, Tiêu Dương cùng với Bác Chu. Thật xin lỗi Tê Sơ. Bác Tê Sơ sụng nịch nói, gọi tôi là ông xã, tôi liền đáp ứng em. Vệ Văn Bân ngửa đầu, nhếch miệng nói, ông xã. Bác Tê Sơ ngậm lấy môi của Vệ Văn Bân, chìm miên nửa ngày, sau đó gã mới nói, vậy chúng ta sớm một chút đem đứa nhỏ sinh ra, để đứa nhỏ sớm một chút tiếp nhận công tác của tôi cũng có thể sớm một chút cùng em định cư ở đây. Được, ở đế đô có thể thoải mái ăn xương sườn à. Ha ha, ở Hàn Quốc cũng có thể thoải mái ăn nha. Chẳng có Bác Tê Sơ không có sự lỗi Vệ Văn Bân, đối phương như thế nào ở trong mắt của gã đều là đáng yêu muốn chết.